Bùi Nghị khẽ cười nói, thiếu gia ở trong chùa Ngọc Tuyền đã quen rồi nên thích thanh tịnh, chẳng lẽ An Tịch cô nương muốn ở lại đây sao? An Tịnh nhất thời nghẹn họng, nuốt nước miếng rồi mới nói, nói sằng nói bậy. Bùi Nghị cũng không tức giận, năm xưa trong chùa Ngọc Tuyền, thiếu gia và công chúa gửi thư cho nhau, An Tịnh chính là tín sứ nên quen biết Bùi Nghị đã lâu. Mấy câu nói đùa vừa rồi thực như khiến thời gian quay trở về quá khứ. Bùi Vô Song không dừng bước, cặp mắt trong veo liếc về phía Nện Viêm. Khi đó y còn chưa rời chùa, nàng cũng chưa xuất giá, nàng chỉ là một thiếu nữ bình thường giữa vùng non xanh nước biếc, chỉ là Kiều Nhi, không phải là Lệnh Viêm, không phải đại trưởng công chúa của triều đình Bắc Hán. Đình viện thâm sâu mấy nỗi cũng chẳng thể ngăn được lòng người phủ hoa. Bóng dáng cao lớn lẳng lặng quay người rồi dừng bước, chiếc áo choàng dài rơi tận mắt cá chân. Bùi Vô Song đưa một tay ra, từ ống tay áo tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Y nắm lấy bờ vai của Lệnh Viêm, thấp giọng nói, Kiều Nhi, đi theo ta nhé. Nước mắt đã ngừng rơi, Lệnh Viêm ngây ngốc nhìn y, ánh mắt trong veo hỏi, Khương Châu? Nàng hỏi hờ hững nhẹ nhàng, ánh mắt y nóng bỏng, nhìn nàng không chớp mắt. Giọng nói rõ ràng, đi đâu cũng được, chỉ cần rời xa nơi này, đi sống một cuộc sống mà ngươi muốn. Sư thúc cho rằng ta muốn sống một cuộc sống như thế nào? Nàng ngẩn lên hỏi. Lời dặn dò và gửi gắm của Thái Hoàng Thái Hậu lúc lâm chung, cái chết của phò mã, cuộc sống sau này của mẹ con Đoan Phi, bao nhiêu chuyện như thế, nàng làm sao có thể mò mặc mà đi? Ta là công chúa nhà họ Lưu, ngươi là Kiều Nhi. Kiều Nhi, đôi bờ môi son mím lại thành một đường cong thê lương. Nàng lùi về phía sau nửa bước, nhìn thẳng vào mắt y. Vậy sư thúc là ai? Đối với nàng, khuôn mặt ẩn đằng sau lớp vải xa kia là một sự bí ẩn mà nàng chẳng hề hay biết gì. Bùi Nghị và hai thị nữ chẳng biết đã lui xuống từ lúc nào. Trong sân chợt có một cơn gió nổi lên, trong sự lạnh lẽo còn mang theo mùi cửa đất. Bùi Vô Song cái cười nói, ngày đó người đứng trước cửa phòng của ta, nói nhà họ Lưu có biết bao nhiêu con cái, nhưng lại không dung nạp được một người như ngươi. Ngươi đã từng làm một con diều mang đi thả, nhưng lại gặp đúng lúc trời đổ mưa nên dây diều đứt dây, rơi xuống khu rừng trúc ở ngoài chùa. Giữa mùa hạ năm đó, cả đêm ngươi không về, Minh Viễn sư huynh đã phải đi tìm khắp chùa Ngọc Tuyền. Y dừng lại một lát rồi nói tiếp, bây giờ ngươi còn cần ta kể thêm không? Thực ra không phải nàng không tin y là Bùi Vô Song, chỉ là mẫu hậu người rốt cuộc đã nói với ngươi những gì. Câu nói ấy vang lên thực chẳng khác gì một tia sét đánh trong đầu nàng. Lệnh Viêm hoảng hốt nhìn nam tử trước mặt, một hồi lâu sau không nói thành lời. Hết chương 7. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Đế Hoàng Phi, chương 8. Gió đã dừng. Rốt cuộc Lệnh Viêm cũng lên tiếng, mẫu hậu muốn ta giữ vững giang sơn của nhà họ Lưu. Nơi đáy mắt của nam tử là hình bóng mờ nhạt của người trước mặt. Y chợt nở nụ cười, bàn tay rời khỏi vai của Lệnh Viêm lùi về phía sau nói, đến ta mà ngươi cũng không tin, không chịu nói thật một câu nào? Ta không hề. Vậy ngươi hãy đi theo ta, thiên hạ này cần có một hoàng đế chứ không phải ngươi. Đôi hạng mi thoáng run rẩy, lúc này nàng cũng cảm thấy mệt mỏi tới tột cùng, cúi đầu cười nhẹ, tại sao? Y bật cười một tiếng, nhìn nàng rất nghiêm túc. Những việc đó vốn không phải là trách nhiệm của ngươi. Năm xưa, phụ hoàng mẫu hậu ngươi đều đẩy ngươi đến một nơi xa xôi hoang vắng. Bây giờ lại muốn ngươi gánh vác những nhiệm vụ nực cười này. Muốn ngươi chôn vùi tuổi xuân đẹp nhất ở nhà ngục hoàng cung. Bọn họ nhẫn tâm, nhưng ta thì không. Từng câu, từng chữ, tiếng lòng của y đã bộc bạch rõ ràng. Làn gió nhàn nhạt đi qua không khí nghiêm túc hiện giờ. Ánh sáng chiếu xuống, khiến hai chiếc bóng đan vào bụi cỏ ở bên cạnh. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Lệnh Viêm khẽ mỉm cười. Rõ ràng sư thúc đang gạt ta. Nếu người thật sự không nhẫn tâm, tại sao trong mấy năm dài đằng đẵng đó, người lại hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời ta? Nơi đáy mắt của y khó có thể che giấu những nỗi buồn vui xen lẫn. Những năm đó, người có phỏ mã. Trên đỉnh Hàm Lăng, phu thê tình đồng đã phá tan vô số ảo mộng của y. Lệnh Viêm buông lơi ống tay áo, những ngón tay giấu trong đó không kìm được bắt đầu run rẩy. Bao nhiêu năm nay nàng chưa từng từ bỏ việc tìm nguyên nhân vì sao khiến mẫu hậu ban cho phỏ mã cái chết. Suốt cuộc đời, Phò Mã đều vô cùng yêu thương nàng. Quả thực nàng không thể để y chết một cách không rõ ràng. Chỉ đáng tiếc, những người có liên quan đến chuyện này hoặc đã chết, hoặc không thể nào tìm thấy nữa. Biết bao đêm giật mình tỉnh giấc, thậm chí nàng còn cảm thấy nếu nàng đi, bí mật đó sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi, không có người nào có thể khám phá ra được. Kiều Nhi, ta phải về rồi. Vừa dứt lời, vẻ u sầu trong đôi mắt của nữ tử lập tức biến mất. Bóng dáng yếu đuối đó vội vã chạy ra khỏi tòa viện to lớn mà tịch mịch của Bùi gia. Bùi Vô Song cứ lặng yên đứng như thế, nút buộc trên chiếc áo choàng không biết đã tuột từ lúc nào, khiến nó trở trên vai xuống. Bụi đất khẽ bay lên, lớp sa mỏng khẽ đung đưa mơn man trên khuôn mặt của y. Dưới ánh mắt trời ấm áp, thấp thoáng có thể nhìn thấy những đường nét tuấn tú. Phía bên cạnh, một thân hình cao lớn đi tới. Bùi Nghị còn chưa kịp mở miệng đã nghe Bùi Vô Song nói: ta vốn cho rằng bao nhiêu năm nay nàng chỉ tẩy tâm với một mình Phò Mã, vậy mà chẳng biết tại sao đến tận lúc này nàng vẫn không chịu vứt bỏ tất cả để rời khỏi nơi đây. Bùi Nghị khom người nhặt chiếc áo choàng trên mặt đất, lại cẩn thận khoác lên người của Bùi Vô Song rồi nhẹ nhàng nói: người mà công chúa không thể vứt bỏ chính là hoàng thượng, Bùi Nghị. Một tiếng quát vang lên, từ đáy mắt của Bùi Vô Song bừng lên những tia bi ai sâu sắc, còn có cả nỗi thất vọng và thương tâm. Ngẩn ngơ bước về phía trước một bước, y đưa tay bám vào thân cây lạnh lẽo ở trước mặt, nơi từng bị sâu kiến gặm nhắm trở lên sơ xác, hệt như trái tim từng bị tổn thương không biết bao nhiêu lần của lệnh viêm. Nhưng nàng vẫn kiên trì và không hối hận. Bùi Nghị khom người quỳ xuống, cúi đầu nói: trong tay hoàng thượng không có quyền lực, nhưng không phải công chúa cứ muốn giao là được, còn phải xem hoàng thượng có giữ nổi không. Hoàng cung hiện giờ, trong thì có phi tần tranh sủng, ngoài thì có tông thất rình mò, đám đại thần trong triều có bao nhiêu lòng trung thành, thiếu gia tất nhiên biết rõ hơn Bùi Nghị. Công chúa lòng như gương sáng, người không đưa được cũng bởi người không thể vứt bỏ hoàng thượng, nhưng y lại hận nàng. Bùi Vô Song hơi cúi đầu, giọng nói chan chứa vẻ thê lương: dù có hận đi chăng nữa, công chúa vẫn là cô ruột của hoàng thượng. Hai chữ cô ruột hiện lên như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của Bùi Vô Song. Y từng nói với bản thân mình rất nhiều lần, những thứ không thể cắt đứt đó chẳng qua chỉ là một thứ tình cô cháu nực cười mà thôi. Ống tay áo rộng buông thõng, những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt miếng ngọc bội ở bên hông. Y ngước mắt nhìn bầu trời cao vạn trượng, cười lạnh lùng: ngày y chết chính là ngày nàng được giải thoát. Bùi Nghị, có phải người muốn nhắc nhở ta điều này không? Thiếu gia. Người đang quỳ dưới đất sợ hãi mở trừng đôi mắt, bóng dáng trước mặt y bất động, nhưng dường như chỉ trong khoảnh khắc, giữa trời đất gió dữ rít gào. Cảnh tượng này thật giống nhiều năm về trước, thiên hạ đổi chủ, phong vân biến sắc. Liêu Hiển Thái Phi vừa mới theo hội nghi trượng về cung, liền sai người tới bẩm với thiếu đế, xin phép được rời khỏi tẩm cung, một mình dọn tới thanh tu tại Bắc Tam Sở, nơi nằm ở trong cùng của hoàng cung. Từ xưa đến nay, chưa từng có phi tần nào được sủng hạnh đến khi qua đời. Con cái mới là chỗ dựa duy nhất của người phụ nữ sau này. Bây giờ công chúa Vĩnh Huy đã chết, trên thế gian này Liêu Hiển Thái Phi chẳng còn ai mà nương tựa. Trái tim của bà đang nguội nặng như tro, ngay cả Tố Tuyết muốn đi theo hầu hạ, bà cũng kiên quyết cự tuyệt. Gió đêm hơi lạnh, Dương Phi khẽ kéo chiếc áo ở trên người, ngẩn ngơ nghe đám người ở bên cạnh bàn luận về chuyện của Liêu Hiển Phi. Một tiếng nương nương của Tụng Ngọc khiến nàng ngây ngẩn, ngoảnh đầu lại liền thấy Vương Đức Hỷ đang mỉm cười đứng bên cạnh. Nương nương, hoàng thượng mời người vào trong. Bức rèm châu bạch ngọc kẽ đung đưa, trong phòng mịt mờ mùi hương thanh đạm, cách một lớp màn mỏng, bóng dáng nữ nhi yểu điệu thướt tha. Khi bước tới gần, chợt quỳ xuống bên chân của Thế Huyền, cúi đầu khóc lóc: thần thiếp biết sai rồi. Ánh mắt dừng lại trên đôi ủng thêu rồng, ngẩng lên lại nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh của thiếu đế đang đặt trên đầu gối. Dương Vi không dám nhìn tiếp lên nữa. Ngọn đèn lưu ly tỏa sáng ánh sáng lờ mờ, Dương Phi thấp thỏm quỳ ở đó không dám mở miệng, trái tim dần trở nên loạn nhịp. Dương Phi lại bật khóc nức nở: thần thiếp thật sự biết sai rồi, thần thiếp thật sự muốn tốt cho ca ca và tứ công chúa, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bức màn trước mặt khẽ đung đưa, đôi ủng theo dòng đột nhiên đứng dậy. Dương Phi còn chưa nói hết câu, cơ thể đã bị kẻ đế vương kia kéo ôm vào lòng. Dương Phi sợ hãi mở to đôi mắt, nhưng lại không dám nói thêm câu nào. Hoàng thượng đã giận rồi sao? Vậy nàng phải làm thế nào? lòng bàn tay lạnh băng, lấm tấm mồ hôi, nắm chặt long bào của Thế Huyền, không biết có nên buông ra hay không. Bàn tay đang vòng qua eo của Dương Phi đột nhiên dùng sức, hai chữ hoàng thượng còn chưa kịp thốt lên miệng, đôi môi của nàng đã bị Thế Huyền khóa chặt, trút bỏ bộ cung trang tinh tế trên người. Đôi tay trắng nõn như ngó sen của nữ tử vòng qua cổ của Thế Huyền. Động tác của y chẳng có vẻ dịu dàng, lưỡi sắc như đao, nụ hôn mang theo độc dược. Đỉnh màn mạ vàng không ngừng lắc lư, trong màn hai người buông mình vùng vẫy trên chiếc long giàng rộng lớn mà mềm mại. Xính cho chẫm một hoàng tử. Ánh mắt của Thế Huyền lạnh băng, lời nói cũng chẳng có chút tình cảm. Dương Phi không ngừng thở hổn hển, xấu hổ cụp đôi mắt dịu dàng nói, hoàng thượng, thần thiếp ngu xuẩn, còn sợ hoàng thượng không thích thần thiếp nữa. Mái tóc đen nhánh của Dương Phi buông xõa. Thế Huyền khom người xuống, đưa tay nâng chiếc cằm thon của nàng lên. Dưới ánh sáng mờ ảo, làn da nữ tử dưới ánh sáng như những tia sáng bạch ngọc, vô cùng quyến rũ. Cặp mắt của Thế Huyền ẩn chứa nét cười, nhưng đáy lòng lại lạnh đến mức khiến người ta khiếp sợ. Người ngu xuẩn mới dễ khống chế. Bên ngoài điện Tuyên Thất, đèn đuốc sáng trưng, khung cảnh hệt như ban ngày. Trong không khí phảng phất hương thơm thoang thoảng, Lệnh Viêm vẫn mặc bộ đồ khi đi theo đội nghi trượng xuất cung lúc trước. Sau khi từ Bùi Phủ trở về, nàng tới cung của Đoan Phi ngồi lại một lát, hỏi thăm tình hình vết thương của Chiêu Nghi. Sắc trời dần tối, nàng lại bắt đầu nghĩ tới Thế Huyền, đi thẳng tới đây. Trung Thường Thị lại nói với nàng, Dương Phi tới điện Tuyên Thất, hoàng thượng đuổi tất cả mọi người ra ngoài, lúc này e là không tiện vào trong. Đôi giày lộ cao quý mới đi đi lại lại có mấy vòng, đã nghe sau lưng có tiếng mở cửa nặng nề, sau đó là giọng nói hờ hững mà mệt mỏi của thiếu đế, cô. Ánh sáng hắt ra từ bên trong dường như đã làm dịu bớt không khí lạnh lẽo ở bên ngoài. Một tia sáng mạnh như tơ đậu ở trên vai thiếu đế, rồi nhanh chóng bị nhấn chìm giữa ánh trăng thanh. Lệnh Viêm ngoảnh nhìn lại, sau cánh cửa không thấy Dương Phi, chỉ có một mình thiếu đế trong bộ đồ ngủ màu trắng, thêm một chiếc áo khoác rộng trên vai, nơi đáy mắt y còn ẩn hiện nét cười. Nụ cười ấy như đã xua tan bầu không khí âm u suốt những ngày qua, xua tan cả cô hồn chết oan trên xà nhà đó. Lệnh Viêm bất giác ngây người, thân thể cao lớn đó đã bước lại gần, mùi long diêm hương như ẩn như hiện, trái tim bỗng đập như trống trận. Lệnh Viêm lùi về phía sau một bước, hoàng thượng nhìn gì vậy? Y nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sáng rực, bên khóe miệng còn xuất hiện một nụ cười tươi. Cô nhìn chấm nhìn mỹ nhân. Những câu nói nửa đùa nửa thật được thốt ra từ miệng của Thế Huyền, chẳng thể tìm lại được nỗi thương tâm và dáng vẻ thảm hại của y trong cung Trung Chữ ngày đó. Nhưng Lệnh Viêm hiểu, những nỗi đau được giấu kín kia chỉ là sự khởi đầu cho những cuộc giao tranh tiếp theo giữa bọn họ. Dưới bầu trời đêm trong vắt, mấy ngọn đèn soi sáng đường lát đá lốm đốm. Giữa một mùa đông giá lạnh, ngự hoa viên tĩnh lặng lạ thường. Dù nín thở cũng có thể nghe thấy tiếng than thở đan xen của những người đứng xung quanh. Thiếu đế không mặc long bào, trên người chỉ có một bộ đồ ngủ màu trắng, rồi khoác thêm áo choàng bên ngoài. Dưới ánh sáng mờ mờ, thân hình của y càng trở lên cao lớn. Đại trưởng công chúa cũng mặc bộ đồ màu trắng, trên búi tóc đen nhánh chẳng có thứ trang sức nào ngoài một cây châm bằng bạch ngọc. Bóng hình cao lớn đứng bên tấm thân mỹ lệ, nhìn từ xa có cảm giác đẹp như tranh vẽ. Trong hậu cung của hoàng thượng có biết bao giai nhân, nhưng chưa từng thấy phi tần nào đứng bên cạnh y có thể mang lại cảm giác này. Trong đầu của anh tịch chợt nảy lên bốn chữ: thần tiên quyến nữ. Nghĩ gì vậy? Ngọc Trí khẽ cất tiếng, rồi cau mày nhìn An Tịch. Lúc này An Tịch mới phát hiện mình vừa rồi không cẩn thận dẫm lên giày của Ngọc Trí, rồi đột nhiên thị sợ đến mức mặt mày trắng bệch, hoang mang cất tiếng phủ nhận, rồi nén đưa tay ôm ngực. Công chúa điện hạ là cô ruột của hoàng thượng, thị không thể suy nghĩ linh tinh như thế được. Những tiếng động lạ sau lưng không khiến hai người đi phía trước để tâm, họ đã sánh vai đi cùng nhau trên con đường nhỏ dẫn tới cung Thịnh Diên. Thế Huyền cách Lệnh Viêm rất gần, mùi long diêm hương quen thuộc tỏa ra xung quanh. Lệnh Viêm mỉm cười nói, chỉ mấy bước chân thôi, có gì đâu mà phải tiễn. Chuyện của công chúa Vĩnh Hy lần này, Lệnh Viêm còn sợ Thế Huyền sẽ hận nàng tới cùng cực, không ngờ lúc này y lại đã quên hết tất cả. Trong nụ cười còn thất thoáng nét gần gũi như có như không với nàng, giống hệt ngày xưa. Chỉ là về việc tiễn nàng, đây mới là lần đầu tiên. Bờ môi của Thế Huyền hơi nhích lên thành một nụ cười mỉm, những ngón tay mảnh khảnh khẽ vuốt một cành cây bên cạnh. Y không nhìn nàng, thấp giọng nói. Cũng không hoàn toàn là tiễn cô. Chậm cũng muốn ra ngoài đi dạo một lát. Lệnh Viêm ngoảnh đầu nhìn y, ánh sáng mờ ảo làm tôn lên những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt ấy. Hai hàng lông mi hơi dày hấp háy, ngay đến đời nó cũng toát lên ý cười. Lệnh Viêm như chút được gánh nặng khẽ nói, hoàng thượng cũng đừng nên trách Dung Phi, dù có ngu xuẩn hơn, đó vẫn là em ruột của Dương Ngự Thừa. Không ngờ Thế Huyền lại đột nhiên cất tiếng, chậm không trách bản thân, không trách cô thì phải trách nàng ta. Trái tim của Lệnh Viêm chợt run lên, thấy bên khóe môi của Thế Huyền vẫn thấp thoáng nét cười, lời nói toát lên vẻ hờ hững. Dường như trong lòng của y, chuyện này từ lâu đã trở thành chuyện nhỏ, không đáng để nói tới. Lệnh Viêm cúi đầu thở dài, nếu y không trách nàng, tại sao lại tới cung chung chữ? Tại sao lại nói ra những lời đó? Bị tổn thương sâu sắc như thế, người đầu tiên Thế Huyền nghĩ tới vẫn là Thôi Thái Hậu, mẫu thân của y. Chỉ đáng tiếc, nữ tử thông tuệ của ngày xưa, giờ đến một câu an ủi cũng không nói được, đến một chút dịu dàng cũng không thể mang lại cho đứa con mình yêu thương nhất. Ngày đó, cánh cửa tẩm cung đóng chặt, từ đằng xa cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét điên cuồng của Thôi Thái Hậu vọng ra. Lệnh Viêm vội vã đẩy cửa đi vào, trên chiếc ghế lớn bằng gỗ trầm, y ngồi đó, toàn thân mềm nhũn, hơi thở yếu ớt, máu tươi bắn đầy trên vạt áo, vừa thoáng nhìn đã khiến người ta cảm thấy đau đớn đến nghẹn thở. Thôi Thái Hậu, người mà y mong sẽ mang đến cho y sự an ủi, lúc đó đang đứng bên cạnh cười điên dại, dường như đang thưởng thức một bức họa. Nàng nắm chặt bàn tay y, y chẳng còn sức mà nắm lại, chỉ biết thở dốc, còn nói hận nàng. Lòng dạ đang rối bời, đôi giày dưới chân vấp phải thứ gì đó. Khi Lệnh Viêm giật mình tỉnh táo trở lại, cơ thể của nàng đã mất thăng bằng, ngã nhào về phía trước. Cánh tay người bên cạnh đưa ra, ôm lấy bờ eo thon của nàng. Nhưng Thế Huyền cũng không kịp đứng vững, cả hai cùng ngã nhào vào vườn hoa ở bên cạnh con đường. Hoàng thượng, công chúa! Tiếng kêu kinh hãi bỗng vang lên, rồi có ánh đèn lồng dần chiếu tới. Bên ngoài cửa sổ, tiếng bước chân không ngớt vang lên. An Tịnh lấy một bộ đồ sạch sẽ cho Lệnh Viêm, cẩn thận vuốt thẳng những nếp nhăn ở trên đó. Chợt nghe Lệnh Viêm cất tiếng hỏi, hoàng thượng không sao chứ? An Tịnh đang ngồi xổm giúp nàng chỉnh lại tà áo ở dưới chân, nghe vậy bèn cười. Ngọc Trí đang hầu hạ hoàng thượng ở bên ngoài, hoàng thượng cũng chỉ bị ướt áo thôi, không sao cả. Chiếc vòng ngọc phỉ thúy ở trên cổ tay va vào tấm áo mềm, phát ra những âm thanh trong trẻo vui tai. Vừa rồi trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thế Huyền đã ra sức kéo nàng vào trong lòng. Đầu nàng tựa vào ngực y, cả người được tấm thân gầy yếu của y đỡ lấy, nào có chạm đến mặt đất lạnh băng. Đầu ngón tay của Lệnh Viêm hơi run rẩy. Khoảnh khắc đó nàng chợt nhận ra người trước mặt không còn là một đứa trẻ, y là một hoàng đế của thiên hạ Bắc Hán, cũng là một nam nhân thực sự. Bên ngoài bức rèm, Vương Đức Hỷ sợ hãi quỳ dưới chân thiếu đế, vội vàng nói, nô tài nhất định sẽ dạy dỗ những người trông coi vườn hoa đó. Chẳng biết kẻ nào hồ đồ, sau khi túi hoa đã quên cất thùng nước, khiến trưởng đại công chúa vấp ngã, hoàng thượng cũng ngã theo. Nếu xét ra, kẻ này có thể bị khép vào tội chết. Vì hoàng thượng tới cung thịnh diên, nên nỏ sợi bên trong được tăng thêm rất nhiều. Lúc này, Thế Huyền đã cởi áo choàng, thay một bộ đồ thanh nhã, thảnh thơi ngồi dựa vào chiếc ghế ở sau lưng, lắng nghe lời giải thích của Trung Thường Thị. Rốt cuộc y cũng lặng lẽ mở mắt, đưa tay xoa nhẹ lên bả vai, vừa định mở miệng thì từ phía trong phòng đã vang đến những tiếng tinh tang của bức rèm châu. Y lập tức ngước lên nhìn. Kể từ năm Càn Ninh thứ 6, sau khi Thịnh Viêm dọn vào cung Thịnh Diêm, y chưa bao giờ tới nơi này lần nào nữa. Nhưng bức rèm châu kia thì y nhận ra, ngày trước nó còn là một vật hết sức xa hoa trong cung Hy Hòa, thứ từng được Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng yêu thích lúc đó. Như đang nhắc nhở y rằng nữ tử trước mặt cũng là người được Thái Hoàng Thái Hậu hết sức yêu quý. Y định cười tiếp, nhưng chẳng thể cười được lên tiếng nào. Vương Đức Hỷ cẩn thận gọi, hoàng thượng. Lập tức kéo Thế Huyền trở về hiện thực. Ánh mắt y dừng lại trên người nữ tử trước mặt, thoáng chút do dự rồi mới nói, lùi ra hết đi. Vương Đức Hỷ chỉ sợ mình nghe nhầm, không còn để ý đến lễ nghi nữa, vội ngước mắt nhìn lên, thấy người ngồi trên ghế lộ rõ vẻ mặt chán ghét, dường như không muốn nói nhiều. Tới lúc này, áo mới lín thở im miệng, vội vàng bò dậy, ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài hết. Ngoài cửa sổ, bóng người thấp thoáng, bên trong căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Không khí trong phòng vẫn vít những làn hương kinh la. Mấy ngón tay nõn nà như ngọc vướt ve trên vai của Thế Huyền. Giọng nói âu lo của nữ tử vang lên: "Có đau không? Để ta gọi. Cầu để ta gọi thái y tới xem." Còn chưa kịp thốt ra, Lệnh Viêm đã cảm thấy dưới tay mình trống trải. Thế Huyền đã đứng dậy, bàn tay đang xoa bả vai cũng buông xuống. Ánh mắt y không nhìn bức giảm châu màu đỏ sẫm bắt mắt kia, mà nhìn chăm chăm vào đại trưởng công chúa. Lúc này đã trút bỏ cung trang sang trọng, mái tóc đen nhánh mềm mại được vấn qua quýt, bên thái dương đung đưa mấy sợi buông lơi. Nơi đáy mắt của nữ tử ngập tràn vẻ lo âu, khuôn mặt không tô son điểm phấn, bộ dạng ấy thực quá khác so với vị đại trưởng công chúa ngày thường, luôn khiến người ta kính sợ, nhưng vẫn không cách nào che giấu vẻ đẹp của nàng. Đó là sự tôn quý đã in sâu vào sinh mệnh, không phải thứ mà bộ đồ trên người có thể thay đổi được. Thế Huyền ngẩn ngơ nhìn nàng hồi lâu, rồi đột nhiên bật cười: cô thực xứng danh là Bắc Hán đệ nhất mỹ nhân." Nàng còn chưa kịp mở miệng thì lại bị Thế Huyền cắt ngang: "Trẫm vẫn luôn tò mò, một mỹ nhân giống như cô đây rốt cuộc phải là người như thế nào thì mới xứng ở bên bầu bạn?" Lệnh Viêm không khỏi kinh ngạc, y vẫn thản nhiên rồi cười tiếp nói: "Còn người của phò mã thế nào? Bây giờ trẫm không còn có cơ hội để tìm hiểu. Có điều trước mắt hiện đang có một người, trẫm thực rất muốn gặp y một lần cho biết." Trái tim của Lệnh Viêm đập thình thịch, trong lòng nàng lúc này chỉ nghĩ tới Bùi Vô Song. Nàng thấp giọng hỏi: "Là Thụy Vương nói sao?" Thế Huyền không đáp mà vẫn cười nói: "Rốt cuộc là ai lại có thể khiến cô động lòng?" Hết chương 8. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.